Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 578. Lời cuối sách 3. Tạo dựng vũ trụ. Đoạn này thời gian, điển hoa tại đốn ngộ. Hắn cũng đang tiêu hóa hấp thu vĩ độ lý luận. Tự nhiên không phải toàn bộ tiếp nhận, mà là có chọn tiếp nhận. Hoàn thiện bản thân vũ trụ. Gần nhất vừa mới có một chút thành quả. Đang muốn cùng đối phương nghiên cứu thảo luận. Không nghĩ tới đối phương liền cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Để cho hắn lại lần nữa thấy được vĩ độ lý luận kinh người công hiệu. Đây là hắn không có lại cần thiết. Tốc độ nhanh chậm là mang ý nghĩa lực khống chế mạnh yếu. Liền xem như tại bản thân trong vũ trụ. Ý chí của hắn đạt thành. Cũng cần một cái cực kỳ dài thời gian trì hoãn. Chuyện này với hắn thống trị bản thân vũ trụ là phi thường bất lợi. Cũng vì thế xuất hiện một cái lúng túng tình huống. Hắn vũ trụ, tầm kiểm soát của mình lực xảy ra vấn đề. Những cái kia sáng thế mới bắt đầu liền tồn tại thần ma. Bắt đầu phản phệ vũ trụ. Hắn chiến đấu không ngừng thăng cấp. Đã đem nó vũ trụ phần tinh hoa nhất đánh thành mảnh vụn. Hắn ngay tại vì thế khổ não đâu. Điển hoa ý chí chi quang công hiệu. Để cho hắn thấy được hy vọng. Nhân tổ đem chính mình vũ trụ gặp phải vấn đề. Hướng điển hoa nói một lần. Tới nghe lấy điển hoa ý kiến. Nghe nhân tổ sau khi nói xong. Điển hoa bó tay rồi. Vị này lão ca đối với mình vũ trụ lực khống chế vậy mà yếu kém đến trình độ này. Có lầm hay không? Điển hoa cụ thể hỏi thăm vũ trụ tương quan thiết lập sau đó. Càng thêm bó tay rồi. Cái này thiết lập cũng quá thô ráp đi. Để cho điển hoa nghĩ đến bên trong thế châu Âu. Nghĩ đến xuân thu chiến quốc thời kỳ. Nhân tổ cho những thứ này sang thế thần ma quyền hạn. Quá lớn. Điển hoa nghe trong lòng thẳng lắc đầu. Điển hoa trực tiếp mở miệng đề nghị. Ngươi phải sửa đổi. Thật rất khó. Còn không bằng hết thảy lật đổ làm lại. Tại vải trắng bên trên một lần nữa làm bức tranh. Ý của ngươi là. Nhân tổ có chút không dám tin. Không nghĩ tới đạo tổ trực tiếp cho hắn nói như thế một cái đề nghị. Hắn chỉ là thầm nghĩ tổ cho hắn nói chút ý kiến. Giải quyết trong vũ trụ gặp phải vấn đề mà thôi. Không có tự bạo dự định a. Phá rồi lại lập. Ngươi nghe nói qua trên địa cầu liên quan tới hồng thủy diệt thế truyền thuyết sao? Ngươi nghe nói qua nhân loại có mấy văn minh truyền thuyết sao? Ý kiến của ta là trực tiếp diệt thế, đạp đổ làm lại, lại mở ra một kỷ nguyên mới. Nhân tổ vẫn còn có chút không bỏ được. Cái vũ trụ này là tâm huyết của hắn chi tác a. Là hắn một chút xíu, lấy hỗn độn hải vì bản thiết kế, sửa chữa hoàn thiện phía sau bản thân vô cùng hài lòng vũ trụ a. Chỉ là có một ít bệnh vặt, liền trực tiếp diệt thế làm lại. Không đến mức đi, ta suy nghĩ lại một chút đi, vẫn chưa tới một bước kia. Sợ đạo tổ tiếp lấy cùng hắn nói những thứ này đáng sợ ý kiến. Nhân tổ đem chủ đề tiêu điểm chuyển rời đến trên người của đối phương. Hỏi, ngươi vũ trụ ý chí đã thành hình, có thể bắt đầu tạo dựng bản thân vũ trụ, ngươi có ý tưởng sao? Nhân tổ cũng biết đạo tổ rất có chủ kiến của mình. Cũng có bản thân một bộ đồ vật, cũng không cần hắn quá nhiều chỉ đạo, cho nên cũng đã tắt trước đó, được lương tài mà dục chi, ý niệm. Dự định chỉ là một cái cố vấn, dùng kinh nghiệm của mình cho hắn kiểm tra để lọt bổ sung. Nhân tổ xem đạo tổ, tựa như là phụ thức xem bản thân con độc nhất lão sư nhìn mình thân cận nhất học sinh một dạng. Điển hoa gật đầu nói, hoàn toàn chính xác yêu cầu bắt đầu tạo dựng bản thân vũ trụ. Điển hoa sớm đã có suy nghĩ pháp. Tất nhiên bản thân cùng nhân tổ chịu địa cầu ảnh hưởng lớn như vậy. Vậy thì càng thêm dứt khoát một chút. Điển hoa ánh mắt híp lại. Thanh âm trầm thấp mà lăng lợi chậm rãi nói ra. Ta dự định lấy địa cầu sở tại vũ trụ làm bản gốc. tạo dựng bản thân vũ trụ. Thái Dương Hệ, đó là cái gì? Đúng rồi, nhân tổ là Hán triều người. Lúc ấy còn không có hiện đại trên ý nghĩa thiên văn học đâu. Đối vũ trụ nhận biết vô cùng huyền học. Thế là, Điển Hoa đại khái hướng nhân tổ nói một lần. Hiện đại thiên văn học bên trên liên quan tới vũ trụ miêu tả. Nhân tổ nghe xong Điển Hoa sau đó, lại lần nữa chấn kinh. Cái này sao có thể? Đại địa là tròn, địa cầu vây quanh mặt trời xoay tròn. Vũ trụ là chân không? Ánh trăng đúng đúng một cái vệ tinh, không phát sáng, mà là phản xạ ánh mặt trời. Không, đây không có khả năng. Ta không tin. Nhân tổ nhìn một cái trên trời Thái Dương Thái Âm. Bọn chúng tuyên cổ bất biến đứng vững ở đó. Vì hỗn độn hải chư thiên vạn giới vô tận sinh linh thậm chí bao gồm bọn hắn những thứ này siêu thoát hỗn độn hải tồn tại, cung cấp lấy năng lượng. Nhân tổ lại nhìn liếc mắt dưới thân hỗn độn hải, hình như thấy được mỗi một cái chư thiên vạn giới. Bọn chúng đều là trời tròn đất vuông thế giới. Không có một cái nào là đạo tổ lời nói tinh cầu hình thái. Thuyết pháp này thật sự là quá hoang đường. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Thuyết pháp này, nhân tổ căn bản không thể tiếp nhận. Điển Hoa cũng không có hoàn toàn phủ định nhân tổ, mà là dạng này nói ra. Ta là ta trên địa cầu học được khoa học thể hệ tri thức. Mà trên địa cầu là không tồn tại siêu phàm lực lượng. Người là thông qua khoa học đến nhận biết thế giới. Khoa học là một cái phi thường trẻ tuổi hệ thống. Người mắt thường cũng hoàn toàn chính xác tồn tại tính chất hạn chế rất lớn. Cho nên, cái kia phương vũ trụ thật là có thể không chỉ là ta chỗ nhận biết đơn giản như vậy. Bất quá, thực sự vô cùng tham khảo giá trị. Ta vẫn là dự định dùng cái này không bản thiết kế, thử tạo dựng bản thân vũ trụ. Nhân tổ giống như đối đãi phản nghịch hài tử, không nghe khuyên bảo học sinh một dạng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, đây là ngươi vũ trụ, ngươi nhất định phải làm như thế. Ta cũng không thể ngăn ngươi, chỉ là xin ngươi nhất định phải thận trọng. Vũ trụ tạo dựng phi thường trọng yếu, cùng vũ trụ thống trị khác biệt. Ghê gớm đạp đổ làm lại, mà vũ trụ khung bên trên một khi xảy ra vấn đề, ngươi muốn thay đổi cũng không thể. Nhân tổ ân cần dạy bảo, để cho Điển Hoa trong lòng một ái. Hắn mặc dù là nhiều người một phần suy nghĩ cùng tính toán, đối người khác thường nghi ngờ cảnh giác, đồng thời hắn cũng càng thêm chân quý đối với hắn lấy thành đối đãi chân tâm vì muốn tốt cho hắn người. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Điển Hoa nói xong, lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu thôi diễn vũ trụ khung. Thời gian vội vàng mà qua, đem Điển Hoa mở mắt lần nữa lúc, nhìn thấy nhân tổ giống như lần trước, liếc mắt liền thấy được ân cần nhân tổ. Thế nào? Điển Hoa lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nói. Ta lấy kỳ điểm bạo tạc luận làm cơ sở tiến hành đếm bằng ức thứ thôi diễn. Thế nhưng là, quá nguy hiểm, nếu như là thất bại, ta có thể sẽ bỏ mình nói tiêu. Cho nên, chỉ có thể từ bỏ nó. Nhân tổ nghe đến đó, nở nụ cười, đang muốn nói thế mới đúng chứ. Liền nghe đến đạo tổ tiếp lấy nói ra. Cho nên, ta chỉ có thể lấy hắn hình dạng. Lấy ra Thái Dương Hệ cái này một chiêu trụ bên trong giọt nước trong biển cả. Làm bản gốc, một lần nữa khung thế giới. Sẽ lấy vô số cái Thái Dương Hệ làm cơ sở. Đến khung thành ta vũ trụ. Điển Hoa tiếc nuối nói ra. Ai, ta chỉ phải một cái hình dạng. Căn bản học không đến vũ trụ tinh túy. Thế giới tuy rằng lấy Thái Dương Hệ vì bản thiết kế một lần nữa tạo dựng. Thế nhưng cũng không có khả năng giống như địa cầu như thế, là một cái hoàn toàn không có siêu phàm lực lượng thế giới. Là tất nhiên sẽ tồn tại siêu phàm lực lượng. Điển Hoa không biết nghĩ tới điều gì, cười nói, đúng rồi, ta vì ta vũ trụ lên một cái tên. Vị diện vũ trụ, vị diện, giải thích thế nào? Vị diện người địa cầu dùng để giải thích đa nguyên vũ trụ tồn tại một loại suy đoán thường dùng cho văn học đang sáng tác. Bọn hắn cho rằng mỗi cái vị diện đều có riêng phần mình vị diện đặc tính. Tồn tại chứ vị diện là nhiều loại khác biệt thế giới tập hợp. Những thế giới này ở giữa có rắc rối phức tạp liên hệ. Trừ rất ít vài cái điểm kết nối bên ngoài, mỗi cái vị diện trên thực tế đều là một cái độc lập vũ trụ. Có chính hắn tự nhiên pháp tắc, mỗi cái vị diện đều bị bịt kín tại bản thân bọt khí một dạng hệ tinh bích bên trong. Mà những thứ này hệ tinh bích tắc thì lơ lửng tại một loại được xưng là nguyên tố màu hồ phách thể. Lưu bên trong, ngài xem, có phải hay không cùng ta vũ trụ rất giống đâu này? Nhân tổ đã rõ ràng đạo tổ muốn làm thế nào. Tuy rằng thế giới lấy thái dương hệ tiến hành một lần nữa khung. Kỳ thật trên bản chất, vẫn là ban đầu bộ kia. Chỉ là cải biến một cái hình thức mà thôi. Đồng thời không có nguy hiểm. Chỉ là sẽ khá phiền toái. Hắn vũ trụ căn bản không cần một lần nữa khung thế giới. Trực tiếp lấy những thế giới này làm cơ sở khung vũ trụ là đủ. Mà đối phương lại muốn đối mỗi cái thế giới lần nữa tiến hành khung. Sau đó lại lấy bọn chúng làm cơ sở khung vũ trụ. Tại nhân tổ xem tới, thế giới cũng không trọng yếu. Vũ trụ khung mới là A trọng yếu. Đạo tổ dạng này làm, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Bất quá, cái này dù sao cũng là đạo tổ việc tư, mà lại là có quan hệ tu luyện lộ tuyến bên trên trọng yếu đại sự. Hắn thật đúng là không thể nói cái gì, chỉ cần không có nguy hiểm liền tốt, nhân tổ chỉ có thể nhắc nhở lần nữa nói. Cứ như vậy, ngươi khung vũ trụ tốc độ sẽ phi thường chậm, ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị a. Nhân tổ đã nhìn ra, đạo tổ là một cái tính nóng vội, cho nên tại sao cùng nhắc nhở bên trong, điểm tới một điểm này, chỉ chờ mong đối phương hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc, đối phương tâm trí phi thường kiên định, cảm ơn xong sau đó, liền bắt đầu theo ý nghĩ của mình khung vũ trụ, điển hoa bắt đầu chuyên chú vào khung bản thân vũ trụ. Trước đó nhân tổ hướng hắn chia sẻ khung vũ trụ kinh nghiệm. Trong đó có một chút, liền là trung tâm thế giới, nhân tổ trung tâm thế giới vì hỗn độn hải bên trên bản nguyên đại lục. Bản nguyên trên đại lục thế giới. Là đúng bản nguyên đại lục bổ sung, bản nguyên đại lục phía dưới, hỗn độn hải bên trong chư thiên vạn giới, mới là vũ trụ chủ thể. Nhân tổ vũ trụ thống trị hình thức là từ sinh hoạt tại bản nguyên đại lục sáng thế thần ma. Hàng lâm chư thiên vạn giới thống trị vũ trụ, tham khảo chính là hỗn độn thần ma hình thức. Nhân tổ nói, hắn còn tham khảo hỗn độn chủng. Sáng tạo ra vực sâu ma tộc, lấy cân bằng sáng thế thần ma, từ mặt khác cân bằng vũ trụ. Bất quá, hiển nhiên, cái này thống trị hình thức quá mức đơn sơ, lỗ hổng trồng chất, lúc này mới không đến 100 vạn năm, liền xảy ra vấn đề, liên quan tới vũ trụ thống trị vấn đề. Điển hoa đã có ý nghĩ, hiện tại thống trị hình thức cũng không trọng yếu. Vẫn là ứng lấy tạo dựng vũ trụ làm quan trọng, mà tạo dựng vũ trụ, trước muốn một lần nữa khung thế giới của mình, mà một lần nữa khung thế giới thì lại lấy trọng yếu khung trung tâm thế giới cầm đầu. Trung tâm thế giới, liền là trước đó điểm hóa giới, sau đó khí tu giới, sẽ sau đó đạo tổ giới. Còn tốt, trước đó tu luyện quá nhanh, không có đem trọng tâm đặt ở thế giới phát triển lên. Đạo tổ giới bên trong không có diễn sinh ra sinh linh. Hiện tại một lần nữa khung, cũng không cần suy nghĩ những sinh linh kia an trí các loại vấn đề. Không cần phiền toái như vậy. Thế giới, dựng lại, toàn bộ thế giới trong nháy mắt phát sinh nổ lớn. Tại đầy đủ đạo lực chống đỡ dưới, không gian tinh bích đồng thời không có vỡ tan, mà là giống như thổi hơi cầu một dạng. Bành trướng gấp mấy trăm lần, không gian tinh bích bên trong thế giới các vĩ độ một mảnh hỗn độn. Vô số đá vụn lơ lửng tại trong chân không, năng lượng tàn phá bừa bãi, Điển Hoa kiên nhẫn chờ đợi, chờ hết thảy bình ổn sau khi xuống tới. Điển Hoa bắt đầu bước thứ hai, một cái thái dương hệ hoàn chỉnh hình chiếu xuất hiện ở thế giới tinh bích bên trong. Những thứ này hình chiếu cũng không chỉ là giả lập huyễn tưởng, mà là Điển Hoa ý chí thể hiện, bên trong ẩn chứa trong vũ trụ bản chất nhất pháp tắc cùng quy tắc. Nó tựa như một cái bản thiết kế một dạng, thế giới tinh bích bên trong được vĩ độ hết thảy vật chất. Bắt đầu theo cái này hình chiếu, tiến hành diễn hóa, theo thời gian rời đổi, mặt trời, mặt trăng, địa cầu, kim tinh, mộc tinh các loại được tinh cầu không ngừng thành hình, đem toàn bộ thành hình sau đó, Điển Hoa nhìn xem như không gian tĩnh chỉ thế giới, hài lòng gật gật đầu, bắt đầu tiến hành bước thứ ba, cũng là một bước cuối cùng, vận chuyển, thái dương hệ bên trong sở hữu tinh cầu bắt đầu tự động, bắt đầu vây quanh mặt trời tiến hành quay quanh, vệ tinh vây quanh hành tinh tiến hành quay quanh. Vành đai tiểu hành tinh các loại, thế giới đến rồi một cái đại biến dạng, hết thảy đều cùng nguyên lai khác biệt, ngoại trừ không gian tinh bích bên trên tinh đồ, vẫn là lúc đầu là bức kia tinh đồ. Điển Hoa cẩn thận cảm giác cái này lấy thái dương hệ vì bản thiết kế thế giới, càng là cảm giác, càng là rõ ràng ưu thế của nó, so trước đó thế giới lớn đến mức nào. Vẻn vẹn bước đầu so sánh phát hiện, Điển Hoa đã tìm được tam đại ưu thế. Thứ nhất, càng thêm ổn định, địa cầu, cái này chủ thế giới sẽ không dễ dàng như vậy sinh ra biến đổi lớn. Thứ hai, càng thêm an toàn, không gian tinh bích cùng địa cầu chia cắt ra đến, không thông thẳng với, ở giữa có một cái rộng lớn chiến lược giảm sóc không gian. Thứ ba, trưởng thành tốc độ nhanh hơn, không gian tinh bích biến lớn là nguyên nhân chính, tăng lên hấp thu thái dương thái âm lực lượng hấp thu diện tích. Mặt khác, hấp thu hiệu suất tăng lên, tràn ra tiêu hao giảm bớt, trưởng thành tốc độ biến nhanh gấp mấy trăm lần. Thế giới trưởng thành là thái dương hệ các thiên thể chất lượng tiến hành tỷ lệ gia tăng. Sở hữu đối thái dương hệ tính ổn định ảnh hưởng cũng phi thường nhỏ. Trung tâm thế giới khung hoàn thành. Kế tiếp là vũ trụ khung. Vũ trụ khung Điển Hoa sớm đã có chuẩn bị. Trung tâm thế giới dựng lại sau khi hoàn thành, lập tức bắt đầu thực hành. Hỗn độn hải lên, một cái to lớn cây cối hình chiếu đứng vững ở trong nước biển. Không chỉ có trên mặt biển có thân cây cùng tán cây, mặt biển phía dưới cũng có sợi rễ tạo thành khổng lồ bộ rễ. Cây to này hình chiếu so nhân tổ hình người thân thể còn muốn toàn cục gấp trăm lần. Nhân tổ hình chiếu nhìn đến đây không được cảm thán nói, đạo tổ vũ trụ vậy mà như thế lớn, thật là lợi hại a. Điển Hoa trung tâm thế giới liền định tại khổng lồ cây hình dạng hình chiếu cùng hỗn độn hài chỗ và chạm vị trí trung tâm, nhỏ bé như là một hạt tro bụi. Trung tâm thế giới tinh bích bên trên tinh thần đồ bắt đầu lóe lên, nhận Điển Hoa vũ trụ ý chí ảnh hưởng, từng cái tương quan thế giới vượt qua không gian vĩ độ, xuất hiện sợi rễ cuối cùng như nhỏ bé tế bào một dạng, ngược dòng hướng lên trên, không ngừng hướng lên trên lưu động. Tại những thế giới này tiến nhập Điển Hoa cây hình dạng hình chiếu sau đó, chịu vũ trụ ý chí ảnh hưởng, lấy trung tâm thế giới làm bản gốc, từng cái thế giới bạo tạc, bành trướng, tiếp đó một lần nữa khung, biến thành liền một cái thái dương hệ, mà bên trong sinh linh chân linh, tắc thì thông qua vũ trụ luân hồi thông đạo, lưu động lên, ngoại trừ cá biệt thế giới, như đạo môn thế giới, đại hạ thế giới các thế giới, vì kỷ niệm bản thân trưởng thành quỹ tích, bị Điển Hoa ở hạch tâm thế giới phụ cận, vẽ một cái đặc thù khu vực, hoàn chỉnh giữ lại, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.